Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 40, Huyết Mạch Lạc Ấn Biến Hóa. Góc Truyện Audio.com. Chương 40, Huyết Mạch Lạc Ấn Biến Hóa. Vương Diên Phong nhìn thật sâu hắn một chút, hướng bên người quỷ quỷ nói: "Ngươi đi nghỉ trước đi, đêm nay chú ý một chút cửa lớn, mặc dù nên vấn đề không lớn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút." "Ừm, ta đi phía trước nhìn xem, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ta nhìn, các ngươi không bằng ngày mai liền đi đi thôi." Mặc dù hôm nay Đường Tam che mặt, nhưng hắn vóc người này vẫn tương đối rõ ràng. Quỷ quỷ thấp giọng nói ra: "Ta biết." Vương Diên Phong hướng nàng gật gật đầu. "Quỷ quỷ đi." Vương Diên Phong ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đường Tam, trầm giọng hỏi: "Hôm nay tại sao muốn tham gia giải thi đấu va chạm? Ngươi bình thường không phải như thế tính tình. Ngươi mặc dù là các ngươi năm cái hài tử bên trong nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng cho tới nay, ngươi nhưng đều là nhất trầm ổn kẻ kia. Hôm nay làm sao lại đột nhiên trở nên xúc động như vậy rồi? Ngươi có biết hay không cái này rất nguy hiểm?" Đường Tam cúi đầu, tựa như là cái phạm sai lầm hài tử. "Ngươi nói chuyện a." Vương Diên Phong giận không chỗ phát tiết. Hôm nay nhìn xem Đường Tam dự thi, hắn là thật đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhất là mắt thấy hắn đánh giết Thiểm Báo thời điểm, khi đó, từ mặt ngoài đến xem, hắn nhưng là bị tứ giai Thiểm Báo bổ nhào. Lúc ấy Vương Diên Phong đều cảm thấy xong, nhưng mà ai biết, Đường Tam lại là thắng liên tiếp 3 trận. Lực phòng ngự cường đại Tê Ngưu Yêu, tốc độ cùng cảm giác kinh người Bạch Đầu Chuẩn Yêu đều thua ở trong tay hắn. Vương Diên Phong tự hỏi, liền xem như xuất thủ là chính mình, đều chưa hẳn có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Đường Tam thấp giọng ngập ngừng nói: "Lão sư, trà sữa kia uống rất ngon, ta muốn lời ít tiền." "Trà sữa?" Vương Diên Phong sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt cái này cúi đầu hài tử, trong lúc bất chợt, nội tâm của hắn phảng phất bị thứ gì ngăn chặn giống như. "Trà sữa, chỉ là vì một chén kia trà sữa." Một cỗ khó mà hình dung bị ý xông lên đầu, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, ở trước mặt mình cuối cùng vẫn là cái chỉ có 9 tuổi hài tử, thuở nhỏ tại trong nô lệ lớn lên, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Ở trong mắt yêu quái tộc, làm nô lệ nhân loại cùng súc vật cũng không có cái gì khác biệt. Ly kia trà sữa mang cho hắn rất có thể là hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua hương vị. Hài tử nhân loại chúng ta, vì kiếm lời một chén mua trà sữa tiền thà rằng đi liều mạng. Quảng cáo, trà sữa rất ngọt, rất thơm. Đường Tam cúi đầu nói ra. Vương Diên Phong thở sâu, đột nhiên tiến lên một bước, đem Đường Tam kéo vào ngực mình, ôm lấy hắn. Đường Tam cúi đầu, giờ này khắc này, trong đầu hắn hiện lên lại là Mỹ công tử hôm nay gặp nhau lúc âm dung tiếu mạo. Trà sữa kia cái chén ngay tại hắn đầu giường, chỉ vì bị Mỹ công tử cầm qua. Về sau đừng lại làm việc ngốc như vậy. Muốn uống trà sữa thời điểm liền nói cho lão sư. Lão sư dẫn ngươi đi mua. Vương Diên Phong thanh âm không còn nghiêm khắc, trầm thấp mà mang theo vài phần ấm áp, phảng phất còn có từng tia nghẹn ngào. Đường Tam trong lòng run rẩy một chút, tại một cái chớp mắt này, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên kiếp trước phụ thân. Cùng một thế này so sánh, ở kiếp trước đều muốn xem như hạnh phúc, chí ít lúc nhỏ còn có phụ thân nương theo lấy hắn lớn lên. Ở kiếp trước phụ thân càng là thời đại kia cường giả hiếm có. Mỗi khi chính mình gặp được thời điểm nguy hiểm, tại trên con đường trưởng thành hắn từ đầu đến cuối làm bạn. Từ trên thân Vương Diên Phong, hắn cảm nhận được ở kiếp trước phụ thân mang cho chính mình cảm giác. "Có lỗi với lão sư, ta về sau sẽ không đi xúc động, để ngài lo lắng." Đường Tam thật lòng nhận lấy sai. Xác thực, nếu như không phải hôm nay gặp Mỹ công tử, Không phải đối với hắn nội tâm xúc động to lớn như thế. Hắn tuyệt sẽ không dạng này tùy tiện liền đi dự thi. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Mỹ công tử một chớp mắt kia, hắn thật rốt cuộc khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động. Hôm nay, là hắn đi vào thế giới này đằng sau hạnh phúc nhất một ngày. Tìm tới chính mình kiếp trước người yêu truyền thế trùng sinh chi thân. Mà lúc này giờ phút này, càng là cảm nhận được Vương Diên Phong mang tới tình thương của cha. Hắn kỳ thật đã dự đoán lấy sau khi trở về sẽ bị Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ hỗn hợp đánh kép chửi mắng một trận. Lại không nghĩ rằng, chờ tới cũng chỉ có ấm áp. Vương Diên Phong sờ sờ đầu của hắn. Quên hôm nay phát sinh hết thảy đi. Người rất có thiên phú. Tương lai nhất định có thể đi càng xa. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem một chút ngươi quỷ gì. Buổi tối hôm nay nếu là không có việc gì, hẳn là liền không sao. Được rồi. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Vương Diên Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới đứng dậy đi. Mà khi hắn đi đằng sau, Đường Tam lại phát hiện. Chính mình vừa rồi cho hắn viên kia linh tê tể. Lại bị Vương Diên Phong lưu tại trên giường. Cũng không có mang đi. Lão sư, thật là người tốt a. Đường Tam tâm ấm áp rất nhiều. Tắt đèn, Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn trước lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới dần dần nhập định. Cảm thụ được thể nội lao nhanh huyền thiên công công lực. Hôm nay cái này 4 trận chiến. Với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn 4 trận chiến, đồng thời kịp thời bứt ra trở ra, đều là hắn kế hoạch tốt. Trận chiến đầu tiên đối mặt thiểm báo, đem nó đánh giết, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ cái kia tứ giai thiểm báo tất cả huyết mạch chi lực. Chính là vì tăng lên hắn tự thân báo thiểm. Báo thiểm tác dụng đối với Đường Tam tới nói là phi thường lớn. Trong nháy mắt kia gia tốc, đủ để cho hắn tại thời điểm chiến đấu có thể có được càng nhiều ứng biến cùng cải biến năng lực. Tứ giai năng lực cùng tam giai có cách biệt một trời. Uy lực có thể tăng lên một mảng lớn. Tựa như hắn phong nhận, nếu như hôm nay không phải tại trước mắt bao người, hắn phong nhận chân thực uy năng mạnh hơn nhiều. Báo thiểm tăng lên tới tứ giai. Không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn chỉnh thể sức chiến đấu tiến thêm một bước. Mà phía sau 3 trận, hắn cũng chỉ là phân biệt thôn phệ tê nghiêu yêu, bạch đầu chuẩn yêu cùng linh tê lộc yêu một chút huyết mạch chi lực. Ở trong cơ thể mình hình thành huyết mạch lạc ấn, bởi vì thôn phệ lượng không nhiều, ước chừng hình thành đều là cùng loại với tam giai huyết mạch lạc ấn. Tại sao là lại thôn phệ 3 loại đâu? Một cái là vì gia tăng chính mình kỹ năng số lượng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là Đường Tam muốn thử một chút chính mình thông qua huyền thiên công có thể thôn phệ lưu lại lạc ấn số lượng đến tột cùng là bao nhiêu. Quảng cáo, dựa theo hắn phỏng đoán, rất có thể xuất hiện tình huống chính là mỗi một giai huyền thiên công có thể thôn phệ một loại lạc ấn. Có một loại yêu thần biến kỹ năng. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán. Cụ thể còn phải thông qua thực tiễn đến nghiệm chứng. Hắn nguyên bản đã có phong nhận cùng báo thiểm. Như vậy, lại thôn phệ 3 loại. Hắn là tứ giai năng lực. Liền đã vượt ra khỏi một cái. Nếu như cái này 3 loại đều có thể lạc ấn tại hắn huyền thiên công bên trong có thể sử dụng. Vậy liền mang ý nghĩa lúc trước hắn phán đoán là sai lầm. Nếu như chỉ có thể lạc ấn 2 loại, một loại khác không cách nào lạc ấn mà nói. Vậy liền mang ý nghĩa, phán đoán của hắn là chính xác. Đối với hắn như thế nào tiến hành tương lai tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Mà kết quả sau cùng, lại là làm cho Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cái này 3 loại bị hắn thôn phệ vào huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đều không có lạc ấn. Tựa như là lơ lửng tại hắn huyền thiên công bên trong 3 loại màu sắc khác nhau quang cầu đồng dạng. Lặng lặng chờ đợi, Đường Tam mơ hồ có thể cảm giác được. Cái này ba loại kỹ năng hắn đều có thể lạc ấn tại chính mình trong huyền thiên công. Trở thành năng lực của mình. Nhưng hắn còn có một loại cảm giác. Mình đã có được phong nhận cùng báo thiểm kỹ năng. Vậy mà cũng có loại tựa hồ đang bị xung kích. Trở nên sinh động cảm giác. Đây là ý gì? Đường Tam trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao mới tới ba loại năng lực đằng sau? Để cho mình nguyên bản đã có hai loại kỹ năng đều trở nên phù phiếm rồi. Loại tình huống này vẫn là hắn đi vào thế giới này tu luyện đến nay lần thứ nhất gặp được. Nguyên bản hai loại lạc ấn phù phiếm cũng không có để hắn vì đó khẩn trương. Chính tương phản chính là, hắn giờ này khắc này cảm giác là hưng phấn. Với hắn mà nói, vô luận là phong nhận hay là báo thiểm, đều không coi là cường đại năng lực. Thậm chí ngay cả có thể tăng lên không gian đều là phi thường có hạn. Tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì? Trần nhà rõ ràng, như vậy, dưới loại tình huống này, phiền toái nhất trạng thái chính là, đã lạc ấn kỹ năng chỉ có thể tiếp tục tăng lên. Mà chính mình có khả năng lạc ấn kỹ năng tổng số là có hạn chế. Nói như vậy, chỉ ít tại chính mình đột phá đến thần cấp trước đó. Cái này phong nhận cùng báo thiểm liền sẽ một mực bồi bạn chính mình trưởng thành. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.